Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 957, chương 957, Hắc Nham Thiết Kỵ. Nhìn thấy Tây Môn Bác cử động, Thiết Anh Nam thần sắc không khỏi biến đổi, mím chặt môi, tựa hồ có ngôn ngữ muốn giảng ra, nhưng là nàng hay là không có nói ra. Xông ra mấy bước, Tây Môn Bác bỗng nhiên dừng bước, quay người nhìn về phía Thiết Anh Nam, ngưng âm thanh nói ra, ta xông đi lên, vô luận chuyện gì phát sinh, ngươi đều không muốn xông tới, đánh trận đánh ác liệt là các lão gia sự tình, ngươi một nữ nhân liền không nên dính vào, trừ phi các nam nhân toàn bộ chết hết. Thiết Anh Nam thần sắc hơi đổi, một đạo lời nói phun trào bên miệng, lại là chần chờ một chút, chưa nói ra. Tây Môn Bác trong thần sắc lộ ra mỉm cười, đột nhiên quay người, hướng phía cái kia màu đen thủy triều bên trong sông cái gì mà đi. Nhìn xem Tây Môn Bác thân ảnh xông vào màu đen thủy triều bên trong, Thiết Anh Nam lời đến khóe miệng ngữ rốt cục nói ra, cẩn thận một chút, nhất định phải còn sống. Ngôn ngữ rất nhẹ, Tây Môn Bác đương nhiên là không cách nào nghe thấy. Thiết Anh Nam trong lòng sinh ra một tia hối hận chi ý. Nàng hẳn là quả quyết đem câu nói kia nói ra. Như vậy trải qua, nói không chính xác đối với Tây Môn Bác tới nói là lớn lao khích lệ. Giờ phút này, đứng ở rời xa biên giới chiến trường địa phương, Thiết Anh Nam nhìn xem tựa như dòng sông trung ương sừng sững cự thạch đồng dạng Tây Môn Bác cùng ám bộ. Trong thần sắc toát ra một tia lo lắng, ám bộ tại Tây Môn Bác dẫn dắt phía dưới đột nhiên quay trở lại. Vượt quá người áo đen ngoài ý liệu, một phen tấn mãnh xung kích khiến cho người áo đen bỏ ra cái giá không nhỏ. Tiếng địch chưa ngừng, trong bóng đêm truyền rất xa, cảm giác được vô cùng thê lương, người áo đen lần nữa bộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Hướng phía ám bộ triển khai điên cuồng công kích, Tây Môn Bác thần sắc cứng lại. Giờ phút này, hắn rốt cục đã nhận ra kia trong tiếng địch không giống bình thường. Thân thể lướt đi, Tây Môn Bác tìm tiếng địch kia đầu nguồn mà đi. Thế nhưng là, thân thể của hắn còn chưa xông ra ba trượng, ở khắp mọi nơi loan đao liền đem hắn bước trở về. Tây Môn Bác thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Ánh mắt nhìn lại, ám bộ đã là bị lít nha lít nhít người áo đen bao phủ. Thở dài ra một hơi, Tây Môn Bác trong lòng phảng phất đè ép một trận nặng nề tảng đá. Nếu là lại không đến giúp binh, ám bộ kinh khủng đều muốn nằm tại chỗ này. Trường kiếm khẽ động, Tây Môn Bác đem kia hướng phía hắn đánh giết mà đến người áo đen chém giết. Cùng lúc đó, Tây Môn Bác trong óc không ngừng suy tư, hắn cũng không thể để ám bộ đi toàn bộ bàn giao tại cái này. Nơi này, huống chi hắn còn muốn cưới vợ. Bỗng nhiên trong lúc đó, trên đường phố, bỗng nhiên vang lên nặng nề oanh minh chi sắc, tựa như là mùa hạ hạn lôi cuồn cuộn mà tới. Tây Môn Bác thần sắc bỗng nhiên biến đổi, ánh mắt nhìn, một đạo sắt thép dòng lũ từ đằng xa chạy nhanh đến. Màu đen chiến mã khoác lấy nặng nề áo giáp màu đen. Trên chiến mã chiến sĩ người mặc đến trọng giáp, trường thương dắt trước, bén nhọn mũi thương tản mát ra lăng lệ hàn ý. Tây Môn Bác trong thần sắc không khỏi toát ra vẻ hưng phấn ý cười. Mặc ra Hắc Nham Thiết Kỵ thế mà đến chi viện. Giờ khắc này, Tây Môn Bác phảng phất cảm thấy một tia nhẹ nhõm, hít sâu một hơi. Trên trường kiếm, lăng lệ hàn ý lập tức thoáng hiện, hướng phía người áo đen chém giết mà đi, chớ một lòng thần sắc trang nghiêm, nhất mã đương tiên công kích phía trước. Cái này Hắc Nham Thiết Kỵ thế nhưng là Mạc gia nắm giữ mạnh nhất sức chiến đấu, cũng là thuộc về biên quân, sức chiến đấu vô cùng cường hãn, cho tới nay đều là bị các đời Mạc gia gia chủ xem như cục cưng quý giá đồng dạng tồn tại. Không đến vạn không gặp thời đợi thế nhưng là tuyệt sẽ không vận dụng. Thế nhưng là, lần này, Mạc Kiệt Cung lại là tựa như bị hóa điên. thúc giục hắn đem Hắc Nham Thiết Kỵ mang đến chi viện Tây Môn Bắc. Đối mặt với Mạc Kiệt Cung kiên quyết mệnh lệnh, Chớ Một Lòng thế nhưng là không dám có mảy may chậm trễ. Lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến, nhìn xem chiến đấu say sưa Tây Môn Bắc, Chớ Một Lòng cao giọng mà nói, người nhà họ Tây Môn thối lui, Hắc Nham Thiết Kỵ muốn bắt đầu xung phong. Tây Môn Bắc thần sắc vui mừng, lập tức đánh ra một cái đơn giản thủ thế, ám bộ tất cả mọi người lập tức nhanh chóng thối lui. 3 vạn Hắc Nham Thiết Kỵ rất nhanh lập quân trận, cầm đầu 20 cưỡi trực tiếp đem kia rộng lớn kim khắp đường cái chiếm cứ che đậy thực. Chớ Một Lòng trong thần sắc lộ ra một nụ cười gằn ý. Trường thương đột nhiên hướng phía trước đâm ra, sông, thệ âm tựa như lôi đình nổ vang, Hắc Nham Thiết Kỵ âm vang mà động, đại địa run rẩy càng thêm lợi hại, Hắc Nham Thiết Kỵ bắt đầu công kích, chiến mã yên tĩnh im ắng, đại địa lại là tựa như trống trận gõ vang đồng dạng. Dày đặc trường thương hướng phía trước chống đỡ ra, tản mát ra xâm nhiên hàn ý, hướng phía người áo đen mà đi, sát ý trực trùng vân tiêu. Nguyên bản thế không thể đỡ người áo đen giờ khắc này ở mãnh liệt công kích Hắc Nham Thiết Kỵ trước. Đó, tựa như là gặp khắc tinh, căn bản không dám cùng chính diện một trận chiến. Rất nhiều người áo đen thân thể vọt lên, muốn tránh né Hắc Nham Thiết Kỵ trùng sát. Thế nhưng là hắn tránh thoát tuyến đầu Thiết Kỵ, lại là không cách nào tránh thoát kia hàn ý kinh người đầu mũi tên. Phía sau Thiết Kỵ bên trong, tiễn như mưa xuống, thê lương tiếng xé gió vang lên, sắc bén đầu mũi tên xuyên qua rất nhiều người áo đen thân thể. Giết đến tốt, đứng ở cách đó không xa, Tây Môn Bác nhìn xem công kích Hắc Nham Thiết Kỵ, thần sắc hưng phấn nói, trước đó hắn nhưng là bị người áo đen đánh không có tính tình. Giờ phút này nhìn xem người áo đen đừng đi, thần sắc của hắn bên trong tự nhiên là vô cùng vui sướng. Thiết Anh Nam nhìn xem nắm chặt nắm đấm, trong thần sắc lộ ra vui sướng ý cười Tây Môn Bắc. Trong thần sắc cũng là lộ ra mỉm cười. Tuyết Quốc, trong Hoàng Cung, Thượng Quan Thiến Thiến nhận được Thiết Anh Nam sai người đưa tới tin tức. Căn bản không có chút nào do dự. Thượng Quan Thiến Thiến chính là mệnh trong Hoàng Cung quân coi giữ tiếp viện Thiết Anh Nam. Thế nhưng là trong Hoàng Cung quân coi giữ ra Hoàng Cung, còn chưa đi ra một dặm đất, chính là bị trùng điệp bao vây. Vây quanh bọn hắn là đến từ thân đồ nhà Dũng chữ doanh binh sĩ. Lúc trước thân đồ nhà tổ tiên vì Tuyết Quốc lập xuống chiến công hiển hách, Tuyết Hoàng vì gia thưởng công huân, chính là ban cho hắn dũng chữ xưng hào. Hắn dẫn đầu quân đội cũng là bị mang theo dũng chữ. Lại là chưa từng nghĩ, đã từng vì Tuyết Quốc lập xuống chiến công hiển hách dũng chữ doanh thế mà bây giờ Tuyết Quốc Hoàng tộc lộ ra ngay nanh vuốt, nói đến cũng là lớn lao trào phúng. Trong Hoàng Cung thủ vệ lệ thuộc vào Thiết Vệ quân, sức chiến đấu cũng là mảy may không yếu. Hai quân gặp nhau chính là triển khai chiến đấu kịch liệt. Trong lúc nhất thời, căn bản khó phân thắng bại. Cái này khiến trong Hoàng Cung Thượng Quan Thiến Thiến cảm giác được vô cùng lo lắng. Phải biết Thiết gia thế nhưng là 8 lớn trong quý tộc trước hết nhất bắt đầu ủng hộ nàng nhất tộc. Nếu là nàng giờ phút này không cách nào bảo toàn Thiết gia, chỉ sợ cũng phải dẫn tới rất nhiều phiền phức, để cái khác quý tộc buồn lòng. Do dự mãi, Thượng Quan Thiến Thiến thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng. Ta muốn đích thân đi cứu Thiết Anh Nam. Thượng Quan Thiến Thiến thái độ vô cùng kiên quyết, vẫn đứng ở phía ngoài Hổ Vương ngăn tại Thượng Quan Thiến Thiến trước người, nhẹ giọng nói ra, mời Tuyết Hoàng yên tâm, kia Thiết Anh Nam tất nhiên sẽ không xảy ra chuyện, thế nhưng là ngài không thể rời đi Hoàng Cung, nếu không an toàn của ngươi đem không cách nào cam đoan. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,